Mặt khác người nhanh chóng liên hệ với Thiên hậu nương nương đi, bây giờ người có thể giúp người chỉ có Thiên hậu nương nương có thể nhờ Hạ hầu gia hỗ trợ giúp đỡ hay không. Nô tài sẽ đi tìm những thủ vệ kia ngay lập tức để xem bọn hắn biết được bao nhiêu. Cách chương.